mối quan hệ nào đó, chỉ để tạo nên ảo giác rằng bạn không cô đơn, nhưng bạn biết bạn là ai, thế nên mới đau đớn. Một mặt bạn neo bám vào thứ không có thật, một kiểu sắp đặt tạm thời, một mối quan hệ tình cảm, một mối quan hệ tình bạn. Và trong mối quan hệ tình cảm đó, bạn có thể có chút ảo tưởng để quên đi sự cô đơn của mình. Đây mới chính là vấn đề. Mặc dù trong khoảnh khắc bạn có thể quên đi sự cô đơn của mình, nhưng khoảnh khắc tiếp theo bạn bỗng nhận ra rằng mối quan hệ tình cảm hay tình bạn đó không có gì lâu bền. Hôm nay hai người là bạn, nhưng ai biết được ngày mai hai người có thể lại là người xa lạ, cho nên mới đau đớn. Ảo tưởng đó khiến bạn thấy an ủi phần nào, nhưng nó không tạo ra thực tại để xua tan nỗi sợ, nó đè nén nỗi sợ. Do đó, ngoài mặt bạn cảm thấy vui vẻ, hay ít ra bạn cố gắng cảm thấy vui vẻ, bạn giả vờ cảm thấy vui vẻ, mối quan hệ tình cảm này mới tuyệt vời làm sao, người kia mới tuyệt vời làm sao. Nhưng đằng sau sự ảo tưởng đó, sự ảo tưởng mong manh đến mức bạn có thể nhìn thấy phía sau nó là nỗi đau trong tim, bởi vì trái tim biết rõ rằng ngày mai mọi thứ có thể sẽ không còn được như cũ, chúng sẽ không còn như trước. Trải nghiệm cả cuộc đời bạn sẽ chứng minh rằng mọi thứ luôn thay đổi, không có gì là ổn định, bạn không thể neo bám vào bất cứ điều gì trong thế giới luôn thay đổi này. Bạn muốn tình bạn của mình ổn định lâu dài, nhưng mong muốn của bạn lại đi ngược với quy luật thay đổi, và quy luật đó không có ngoại lệ. Nó diễn ra theo cách riêng của nó. Nó sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ thay đổi. Có lẽ một ngày đó, bạn sẽ hiểu rằng thật tốt khi sự hiện hữu không lắng nghe bạn, không áy náy về bạn và chỉ làm những gì nó muốn làm, không nghe theo mong muốn của bạn. Có lẽ bạn cần chút thời gian để hiểu bạn muốn người này mãi là bạn của bạn, nhưng ngày mai anh ta sẽ biến thành kẻ thù, hoặc đơn giản là bạn bị lạc và anh ta không còn ở bên cạnh bạn nữa. Một người khác có thể ưu tú hơn sẽ thế dỗ của anh ta, rồi bỗng nhiên bạn nhận ra rằng thật tốt khi người kia biến mất, bằng không bạn sẽ bị mắc kẹt với anh ta. Tuy nhiên, bài học đó vẫn chưa đủ sâu sắc để bạn không còn đòi hỏi về một mối quan hệ lâu bền. Bạn lại bắt đầu tìm kiếm mối quan hệ lâu dài với người này. Bạn vẫn chưa thật sự rút ra bài học rằng chất liệu cơ bản của cuộc sống là sự thay đổi. Bạn phải hiểu điều đó và đồng hành cùng với nó. Đừng tạo ra ảo tưởng, chúng sẽ không giúp ích được gì, và mọi người đang tạo ra đủ kiểu ảo tưởng. Tôi từng biết một người, anh ta nói, tôi chỉ tin ở tiền bạc, không tin vào thứ gì khác. Tôi nói, anh đưa ra một tuyên bố thật có ý nghĩa. Anh ta đáp, mọi người đều thay đổi, bạn không thể tin vào ai, và khi bạn già đi chỉ có tiền mới thuộc về bạn. Không ai quan tâm, thậm chí cả con trai của tôi, vợ của tôi. Nếu bạn có tiền, họ sẽ quan tâm, họ sẽ kính trọng bởi vì bạn có tiền. Nếu không có tiền, bạn trở thành tên ăn mày. Tuyên bố rằng thứ duy nhất có thể tin tưởng trên thế giới này là tiền, xuất phát từ trải nghiệm cả đời của anh ta. Của 5 lần 7 lượt bị lừa dối bởi những người mà anh ta tin tưởng, và anh ta cho rằng họ yêu mình vì tiền. Tôi nói, nhưng khi chết đi, anh sẽ không thể mang tiền theo. Anh có thể ảo tưởng rằng ít ra mình còn có tiền bên cạnh, nhưng khi hơi thở của anh dừng lại, tiền sẽ không còn bên cạnh anh. Anh đã kiếm được nó, nhưng nó sẽ rời bỏ anh. Anh không thể mang theo sau khi chết. Anh sẽ rơi vào trạng thái cô đơn mà anh đã cố che giấu dưới lớp ngụy trang tiền bạc. Có những người luôn theo đuổi quyền lực, nhưng nguyên nhân đều giống nhau. Khi họ có quyền, nhiều người ở bên cạnh họ, hàng triệu người chịu sự chi phối của họ. Nhưng rồi quyền lực sẽ thay đổi. Hôm nay bạn có nó, ngày mai nó không còn nữa. Và bỗng nhiên toàn bộ ảo tưởng đó biến mất. Bạn cô đơn hơn ai hết, bởi vì những người khác ít ra đã quen với trạng thái cô đơn. Bạn chưa quen, sự cô đơn đó càng khiến bạn tổn thương hơn. Xã hội đã tìm cách sắp xếp để bạn có thể quên đi sự cô đơn của mình. Hôn nhân sắp đặt là nỗ lực để bạn biết rằng mình có vợ chồng bên cạnh. Tất cả các tôn giáo đều phản đối ly hôn vì một lý do đơn giản là nếu cho phép ly hôn thì mục đích cơ bản của việc tạo ra hôn nhân sẽ bị phá hủy. Mục đích cơ bản đó là mang đến cho bạn một người đồng hành trọn đời. Cho dù người vợ hay người chồng có ở cùng bạn cả đời, nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu vẫn nguyên vẹn. Trên thực tế, thay vì cho bạn một người đồng hành, họ trao cho bạn một gánh nặng. Bạn đã đơn độc, đã gặp rắc rối, và lúc này bạn còn phải mang vác thêm người khác cũng cô đơn, và cuộc sống đó sẽ không có hy vọng. Bởi vì một khi tình yêu biến mất, cả hai sẽ cô đơn và cả hai sẽ phải chịu đựng nhau. Lúc này nó không còn là vấn đề bị mê hoặc lẫn nhau, cùng lắm là bạn có thể kiên nhẫn chịu đựng nhau. Bi kịch xã hội mang tên hôn nhân không làm thay đổi được sự cô đơn của bạn. Điều tôi muốn nói ở đây là mọi nỗ lực hướng tới việc lảng tránh sự cô đơn đã thất bại và sẽ thất bại, bởi vì nó đi ngược lại với nền tảng cơ bản của cuộc sống. Điều cần có ở đây không phải là một thứ gì đó để bạn có thể quên đi sự cô đơn, mà bạn cần phải nhận biết về sự cô đơn của bản thân. Và thật tuyệt khi được trải nghiệm nó, cảm nhận nó, bởi vì đó chính là sự tự do của bạn, tự do thoát khỏi đám đông, thoát khỏi người khác. Đó là sự tự do của bạn, tự do khi không còn sợ cô đơn. Từ cô đơn sẽ lập tức khiến bạn nghĩ đến vết thương, thứ gì đó cần được lấp đầy, chữa lành. Có khoảng trống và khoảng trống đó đau đớn, bạn cần phải lấp đầy nó. Từ cô đơn không có nghĩa là vết thương hay khoảng trống cần lấp đầy. Cô độc có nghĩa là hoàn thiện, chỉ bạn thôi là đủ, không cần ai khác hoàn thiện bạn. Do đó, hãy nỗ lực tìm thấy nội tâm của bạn, nơi bạn luôn cô độc, nơi bạn đã cô độc. Trong cuộc sống, cả cái chết, cho dù đi đâu bạn cũng sẽ cô độc, sẽ đi một mình. Nhưng nó luôn tràn đầy, nó không trống rỗng, nó thật tràn đầy, thật hoàn thiện, thật chan chứa với tất cả hương vị của cuộc sống, với tất cả vẻ đẹp và đặc ân của sự hiện hữu. Mà một khi bạn đã được nếm trải sự cô độc, nỗi đau trong tim sẽ biến mất. Thay vào đó, một giai điệu mới đầy ngọt ngào, yên bình, hân hoan, hạnh phúc sẽ xuất hiện. Điều đó không có nghĩa là một người tập trung vào sự cô độc của mình, tự mình hoàn thiện thì không thể kết bạn. Trên thực tế, chỉ người như thế mới có khả năng kết bạn, bởi vì lúc này, việc kết bạn đó không còn là nhu cầu, mà là sự chia sẻ. Bạn có quá nhiều nên bạn muốn chia sẻ. Và khi chia sẻ, bạn sẽ không còn neo bám, bạn tuôn tràn cùng với sự hiện hữu, bạn tuôn tràn với sự thay đổi của cuộc sống. Bởi vì việc bạn chia sẻ với ai không còn quan trọng nữa, đó có thể là cùng một người trong suốt cuộc đời bạn, hoặc cũng có thể là nhiều người khác nhau. Nó không phải là một bản hợp đồng, không phải là một cuộc hôn nhân, nó chỉ đơn giản xuất phát từ sự tràn đầy của mình, nên bạn muốn cho đi, do đó bạn sẽ cho bất cứ ai tình cờ ở cạnh bạn, và việc cho đi đó là niềm vui. Cầu xin là đau khổ, ngay cả khi bạn có được điều gì đó, nhưng bằng cách cầu xin, bạn sẽ vẫn đau khổ. Nó khiến bạn tổn thương, nó làm tổn thương lòng kiêu hãnh của bạn, sự liêm chính của bạn. Nhưng việc chia sẻ khiến bạn tập trung hơn, gắn kết hơn, tự hào hơn. Nhưng không vị kỷ, chỉ đơn giản tự hào rằng sự hiện hữu đã có lòng trắc ẩn với bạn. Đó không phải là cái tôi, nó là một hiện tượng hoàn toàn khác, một sự công nhận rằng sự hiện hữu đã cho phép bạn có được thứ mà hàng triệu người đang nỗ lực tìm kiếm, nhưng đã đến nhầm cửa, bạn tình cờ đến được đúng cửa. Bạn tự hào về niềm hạnh phúc của mình và tất cả những gì sự hiện hữu đã trao cho bạn, nỗi sợ biến mất, bóng tối biến mất, nỗi đau biến mất, niềm khao khát về người khác biến mất. Bạn có thể yêu một người và nếu người đó yêu ai khác, bạn sẽ không ghen tuông bởi vì tình yêu của bạn bắt nguồn từ niềm hân hoan. Nó không phải là sự neo bám, không giam giữ người đó, không lo lắng rằng người đó có thể sẽ phụt khỏi tay mình, rằng người đó bắt đầu yêu người khác. Khi chia sẻ niềm hân hoan của mình, bạn không tạo ra ngục tù cho ai hết, bạn chỉ đơn giản cho đi, thậm chí không mong chờ sự biết ơn, bởi vì bạn cho đi không phải để nhận về bất cứ điều gì, kể cả lòng biết ơn. Bạn cho đi bởi vì bạn quá tràn đầy nên bạn phải cho đi. Do đó, tôi sẽ không bảo bạn làm gì với sự cô đơn của bạn. Hãy tìm kiếm sự cô độc của bạn, hãy quên sự cô đơn, quên bóng tối, quên nỗi đau đi, chúng chỉ là do thiếu vắng sự cô độc thôi. Và khi bạn trải nghiệm sự cô độc, chúng sẽ tan biến ngay lập tức. Và phương pháp cũng tương tự. Hãy quan sát tâm trí của bạn và giữ mình tỉnh thức, trở nên ngày càng nhận thức hơn. Và cuối cùng bạn sẽ chỉ nhận thức về chính mình. Đó chính là thời điểm bạn trở nên nhận biết về sự cô độc. Và luôn nhìn nhận liệu vấn đề mà bạn đang đối mặt là tiêu cực hay tích cực. Nếu nó tiêu cực, đừng chiến đấu với nó, đừng phiền lòng gì cả. Hãy tìm kiếm mặt tích cực của nó và bạn sẽ đến đúng cửa. Hầu hết mọi người trên thế giới này đều bỏ lỡ vì họ bắt đầu chiến đấu trực tiếp với cánh cửa tiêu cực. Càng chiến đấu, họ càng thất bại, càng bị chối bỏ, càng bi quan. Và cuối cùng họ quyết định rằng cuộc sống không có ý nghĩa, rằng cuộc sống chỉ là sự tra tấn. Sai lầm của họ là họ đã không bước vào đúng cửa. Do đó, trước khi đối mặt với một vấn đề, chỉ cần nhìn vào nó, xem nó đang thiếu điều gì. Và sự thật là tất cả các vấn đề của bạn đều do thiếu thứ gì đó. Một khi bạn đã biết được chúng thiếu gì, hãy theo đuổi những điều tích cực. Khoảnh khắc bạn tìm thấy điều tích cực, bạn đã tìm thấy ánh sáng. Thế là bóng tối sẽ biến mất. Vì sao tôi chỉ cảm thấy sống trọn vẹn khi yêu? Tôi tự nhủ rằng mình có thể tự tỏa sáng mà không cần đến người khác, nhưng đến nay vẫn chưa gặp may. Liệu có phải tôi đang chơi trò Waiting for Godot với chính mình? Khi cuộc tình cuối cùng kết thúc, tôi đã thề với lòng rằng tôi sẽ không để điều tương tự xảy ra, nhưng rồi tôi lại đang cảm thấy phần nào sống động, chờ đợi anh ấy xuất hiện. Trả lời: chừng nào còn chưa biết chính mình thì bạn vẫn cần người khác. Nhưng việc bạn cần người khác đó rất nghịch lý, bản chất của nó là ngược đời. Khi một mình bạn cảm thấy đơn độc, bạn cảm thấy cần người khác, cuộc sống của bạn dường như chỉ có một nửa. Cuộc sống đó đánh mất niềm vui, dòng chảy, sự nở hoa, cuộc sống đó vẫn thiếu dưỡng chất. Nếu có người khác bên cạnh, một vấn đề mới nảy sinh bởi vì người đó bắt đầu xâm chiếm không gian của bạn. Anh ta bắt đầu áp đặt các điều kiện lên bạn. Anh ta bắt đầu đòi hỏi nhiều thứ từ bạn, bắt đầu phá hủy sự tự do của bạn, và điều đó khiến bạn tổn thương. Do đó, khi bạn ở cùng ai đó, chỉ trong vài ngày khi tuần trăng mật vẫn còn, hãy nhớ, bạn càng thông minh thì tuần trăng mật càng ngắn. Chỉ có những kẻ hoàn toàn u mê mới để nó kéo dài. Đối với những người không nhạy cảm, nó có thể kéo dài cả đời. Nhưng nếu thông minh, nhạy cảm, bạn sẽ sớm nhận ra mình đã làm gì. Người khác đang hủy hoại sự tự do của bạn, và bỗng nhiên bạn nhận ra rằng bạn cần được tự do, bởi vì sự tự do có giá trị to lớn, và bạn quyết định không bao giờ làm phiền đến người khác nữa. Một lần nữa, khi một mình, bạn được tự do, nhưng vẫn thấy thiếu gì đó, bởi vì việc ở một mình không phải là sự cô độc thật sự, nó chỉ là sự cô đơn, một trạng thái tiêu cực, bạn quên hết mọi điều về tự do. Giờ bạn được tự do, nhưng phải làm gì với sự tự do này? Tình yêu không có ở đó, và cả hai đều là những nhu cầu thiết yếu. Cho đến tận ngày nay, nhiều người đã sống theo cách điên khùng tới mức bạn chỉ đáp ứng được một nhu cầu. Bạn có thể được tự do nhưng phải từ bỏ ý nghĩ về tình yêu. Đó là điều mà nhiều người đã và đang làm. Từ bỏ ý nghĩ về tình yêu, bạn sẽ được tự do. Khi đó không ai cản trở bạn, không ai can thiệp vào cuộc sống của bạn, không ai đòi hỏi, không ai chiếm hữu bạn. Nhưng khi đó cuộc sống của họ trở nên lạnh lẽo, gần như là chết. Cuộc sống của họ thật xấu xí, nó có mùi của cái chết, nó không có hương thơm của cuộc sống, không có điệu nhảy, không có niềm vui, không có khúc hát. Tất cả các ca khúc đều biến mất, tất cả niềm vui đều không còn nữa. Họ bị tê liệt, làm sao họ có thể nhảy múa đây? Họ đã bị tàn phế, làm sao họ có thể nhảy múa chứ? Không có gì để nhảy múa ăn mừng, nguồn năng lượng của họ bị tắc nghẽn, không còn tuôn chảy. Để nó tuôn chảy, bạn cần đến người khác. Không có người khác, nó sẽ không tuôn chảy. Do đó, nhiều người quyết định chọn tình yêu và từ bỏ ý nghĩ về sự tự do. Nhưng khi đó, họ sống như những nô lệ. Đàn ông biến phụ nữ thành đồ vật, một món hàng. Và dĩ nhiên, phụ nữ càng làm điều tương tự theo cách của mình. Họ biến tất cả đàn ông thành những kẻ sợ vợ. Tôi từng nghe một câu chuyện như sau. Tại thành phố New York, một vài ông chồng sợ vợ đã bắt tay lập ra một câu lạc bộ có tên là Phong trào giải phóng đàn ông, hay đại loại như thế, nhằm mục đích bày tỏ sự phản đối. Và dĩ nhiên họ chọn một trong những ông chồng sợ vợ nhất làm chủ tịch câu lạc bộ. Buổi họp đầu tiên diễn ra, nhưng chủ tịch không xuất hiện. Tất cả đều lo lắng, họ tìm đến nhà ông ấy và hỏi: có chuyện gì vậy? Anh đã quên cuộc hẹn của chúng ta rồi sao? Anh ta đáp: không, nhưng vợ tôi không cho tôi đi. Cô ấy nói anh mà bước ra khỏi nhà thì tôi sẽ không bao giờ cho phép anh trở về. Tôi không thể chấp nhận mức rủi ro cao như thế. Đàn ông biến phụ nữ thành nô lệ và phụ nữ biến đàn ông thành nô lệ. Và dĩ nhiên cả hai được ghét làm nô lệ, cả hai được phản kháng. Họ không ngừng đấu tranh, chỉ cần một lý do rất nhỏ là cuộc chiến bắt đầu. Nhưng cuộc chiến thật sự thì nằm sâu hơn. Cuộc chiến thật sự là họ muốn được tự do. Họ không thể nói ra điều đó một cách rõ ràng. Có lẽ họ đã quên hẳn nó. Đây là cách mà con người đã sống suốt hàng ngàn năm. Họ đã nhìn thấy cha mẹ họ sống theo cách tương tự, nhìn thấy ông bà họ sống theo cách tương tự. Đây là cách mà mọi người đang sống. Họ đã chấp nhận nó và sự tự do của họ bị hủy hoại. Giống như chúng ta đang tìm cách bay lên trời với chỉ một chiếc cánh. Vài người có được chiếc cánh tình yêu, vài người có được chiếc cánh tự do. Nhưng cả hai đều không thể bay lên. Bạn cần có cả hai cánh. Bạn hỏi: vì sao tôi chỉ cảm thấy sống trọn vẹn khi yêu? Điều đó hoàn toàn tự nhiên, không có gì sai. Đó là cách mà con người nên sống. Tình yêu là nhu cầu tự nhiên, nó giống như thức ăn vậy. Nếu đói, bạn sẽ cảm thấy khó chịu. Thiếu tình yêu, tâm hồn bạn đói khát. Tình yêu là dưỡng chất nuôi dưỡng tâm hồn. Giống như cơ thể cần thức ăn, nước, không khí, tâm hồn cần có tình yêu. Nhưng tâm hồn cũng cần được tự do. Và một trong những điều kỳ lạ nhất là chúng ta không chấp nhận sự thật này. Nếu yêu, bạn không cần phải từ bỏ sự tự do của mình. Cả hai có thể tồn tại cùng nhau, không có sự đối kháng nào giữa chúng. Chính sự ngu ngốc của chúng ta đã tạo ra trạng thái đối kháng đó. Bạn nói, tôi tự nhủ rằng mình có thể tự tỏa sáng mà không cần đến người khác, nhưng đến nay vẫn chưa gặp may, nó vẫn sẽ như thế, sẽ không thay đổi. Bạn nên thay đổi định kiến của mình về tình yêu và sự tự do. Hãy yêu một người nhưng cho phép người đó hoàn toàn tự do. Hãy yêu một người nhưng ngay từ đầu nói rõ rằng bạn không bán sự tự do của mình. Và nếu không thể làm được điều đó trong cộng đồng này cùng với tôi, bạn sẽ không thể làm được điều đó ở bất cứ nơi nào khác. Ở đây chúng ta thử nghiệm nhiều thứ, và một trong những chiều hướng thử nghiệm của chúng ta là giúp tình yêu và sự tự do tồn tại để cả hai cùng hiện hữu. Hãy yêu một người nhưng đừng sở hữu và cũng đừng bị sở hữu. Hãy bảo vệ sự tự do và đừng đánh mất tình yêu. Điều đó là không cần thiết. Vốn dĩ không có sự thù địch nào giữa tình yêu và tự do. Sự thù địch đó là do con người tạo ra. Dĩ nhiên nó đã như thế suốt nhiều thế kỷ nên bạn đã quen với điều đó. Nó trở thành ước định. Có câu chuyện về một bác nông dân già yếu sống ở miền Nam Ấn Độ. Tự người vào hàng rào cạnh con đường làng, ông đang dõi theo đám cừu khoảng hơn chục con ở một góc rừng. Cứ vài phút, những con cừu lại chui qua lỗ trống trên hàng rào, chạy băng qua đường đến một góc rừng khác, rồi lập tức nhốn nháo quay trở lại. Có chuyện gì với đám cừu vậy? Một người lạ đi qua hỏi. Chẳng có chuyện gì cả, lão nông thôn thều thào. Đó là đám cừu của tôi, và trước khi bị mất giọng, tôi thường gọi chúng đến cho ăn. Giờ thì tôi dùng gậy gõ vào hàng rào mỗi khi đến giờ ăn. Người lạ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu nói, và giờ chúng là đám chim gõ kiến bị nguyền rủa, những chú cừu tội nghiệp, đúng là điên mà. Đó chính là ước định, đó chính là những gì đang xảy ra với loài người. Một trong những học trò của Pavlo, nhà sinh lý học tiên phong về phản xạ có điều kiện, đang cố thử nghiệm định luật này. Anh ta mua một con cún, quyết định dạy nó đúng và sủa để nhận thức ăn. Anh ta cầm thức ăn cho nó khoảng cách xa tầm với, sủa vài lần và sau đó đặt thức ăn xuống sàn nhà ngay trước mặt chú đó. Mục đích là để chú chó sẽ liên tưởng việc đứng lên sủa với việc được cho ăn và học cách làm như thế khi thấy đói. Trò chơi kéo dài khoảng một tuần nhưng chú chó nhỏ không học được gì cả. Sau tuần thứ hai, anh ta từ bỏ và chỉ đặt thức ăn trước mặt chó, nhưng chú chó cũng không chịu ăn, nó chờ cho chủ của nó đứng lên sủa. Lúc này, nó đã phản xạ theo điều kiện. Đó chỉ là ước định bạn có thể từ bỏ, bạn chỉ cần một chút thiền. Thiền ở đây có nghĩa là quá trình điều kiện hóa tâm trí. Bất cứ điều gì xã hội đã làm với bạn, bạn phải từ bỏ hết. Khi không còn chịu ảnh hưởng, bạn sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của tình yêu và sự tự do. Chúng là hai mặt của một đồng xu. Nếu thật sự yêu một người, bạn sẽ cho anh ta hoặc cô ta được tự do hoàn toàn. Đó là món quà của tình yêu. Và khi có tự do, tình yêu sẽ đáp lại một cách mạnh mẽ. Khi trao sự tự do cho ai đó, bạn đã trao đi món quà lớn nhất, và tình yêu sẽ luôn tràn về phía bạn. Bạn hỏi tôi liệu có phải tôi đang chơi trò Waiting for Godot với chính mình? Không. Khi cuộc tình cuối cùng kết thúc, tôi đã thề với lòng rằng tôi sẽ không để điều tương tự xảy ra. Nhưng rồi tôi lại đang cảm thấy phần nào sống động, chờ đợi anh ấy xuất hiện. Bạn không thể thay đổi chính mình chỉ bằng cách hẹn hốt, mà là bằng cách quyết định. Bạn phải hiểu như vậy. Tình yêu là một nhu cầu cơ bản như sự tự do đó cả hai phải được thỏa mãn. Người chứa đầy tình yêu và sự tự do sẽ là một hiện tượng đẹp nhất trên thế giới. Khi hai người sở hữu vẻ đẹp đó gặp nhau, mối quan hệ của họ không còn là mối quan hệ nữa, mà là sự kết nối. Nó là dòng chảy không ngừng, như dòng chảy của con sóng vậy. Nó không ngừng hướng tới những tầm cao mới. Đỉnh cao tối thượng của tình yêu và tự do là trải nghiệm sự thần thánh. Trong đó bạn sẽ tìm thấy cả tình yêu bao la, tình yêu tuyệt đối và tự do tuyệt đối. Tôi luôn sợ một mình, bởi vì khi một mình tôi bắt đầu tự hỏi mình là ai. Tôi cảm thấy nếu đào sâu hơn nữa, tôi sẽ phát hiện ra rằng tôi không phải là người mà mình đã tin trong suốt 26 năm qua. Vì một lý do nào đó, điều này khiến tôi sợ hãi, cảm giác giống như bị điên, và nó khiến tôi mải mê với những thứ bên ngoài để cảm thấy an toàn hơn. Vậy tôi là ai và vì sao tôi lại sợ hãi? đó không chỉ là nỗi sợ của bạn mà còn là nỗi sợ của mọi người, bởi vì không ai được là người mà anh ta đúng ra nên trở thành. Xã hội, văn hóa, tôn giáo, giáo dục có thể chống lại những đứa trẻ vô tội, họ nắm giữ mọi quyền lực, còn đứa trẻ không thể làm gì được và phải phụ thuộc. Do đó, nếu muốn đứa trẻ trở thành thứ gì đó, họ đều tìm cách làm cho bằng được. Họ không cho phép trẻ con phát triển theo số phận tự nhiên của nó. Mọi nỗ lực của họ đều nhằm biến con người thành những tiện ích. Ai biết được, nếu bị bỏ mặc cho tự phát triển, liệu đứa trẻ đó có còn hữu ích cho những lợi ích bất di bất dịch hay không? Xã hội chưa sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nó tóm lấy đứa trẻ và bắt đầu nhào nặn đứa trẻ thành thứ có ích cho xã hội. Theo một nghĩa nào đó, xã hội giết chết tâm hồn của đứa trẻ và trao cho nó một nhân dạng giả, để đứa trẻ không bao giờ nhớ tâm hồn của mình, bản thể của mình. Nhân dạng giả đó là vật thay thế, nhưng vật thay thế chỉ hữu ích cho đám đông đã trao nó cho bạn. Khoảnh khắc bạn ở một mình, nhân dạng giả đó bắt đầu rơi ra và nhân dạng thật vốn đã bị đè nén bắt đầu tự bộc lộ. Do đó mới có nỗi sợ cô đơn. Không ai muốn trở nên cô đơn, mọi người đều muốn thuộc về một đám đông, không chỉ một đám đông mà nhiều đám đông. Bạn muốn được hỗ trợ 24 giờ mỗi ngày, bởi vì nhân dạng giả sẽ không thể đứng vững nếu không được hỗ trợ. Khoảnh khắc đứng một mình, bạn bắt đầu cảm nhận một sự điên rồ kỳ lạ. Đó chính là những thứ mà bạn đã hỏi. Bởi vì trong suốt 26 năm bạn đã tin rằng mình là ai đó, rồi bỗng nhiên vào khoảnh khắc một mình, bạn bắt đầu cảm thấy đó không phải là mình. Nó khiến bạn sợ hãi. Vậy bạn là ai? Và 26 năm đè nén, nhân dạng thật của bạn cần một ít thời gian để tự bộc lộ. Khoảng cách của hai nhân dạng đó đã được các nhà thần bí gọi là đêm tối của tâm hồn, một cách diễn đạt rất phù hợp. Bạn không còn là nhân dạng giả và bạn cũng chưa phải là thật. Bạn đang ở lưng chừng, không biết mình là ai. Đặc biệt là ở phương Tây, và người đặt câu hỏi này đến từ phương Tây, vấn đề càng phức tạp hơn bởi vì họ chưa phát triển bất kỳ hệ thống phương pháp nào để sớm khám phá ra nhân dạng thật, để đêm tối của tâm hồn có thể ngắn lại. Phương Tây không biết gì về thiền, và thiền chỉ là một tên gọi cho trạng thái cô đơn, tĩnh lặng, chờ đợi nhân dạng thật tự khẳng định. Nó không phải là một hành động, nó là sự thư giãn trong tĩnh lặng. Bởi vì tất cả điều gì bạn làm đều xuất phát từ nhân dạng giả. Tất cả những việc làm của bạn trong 26 năm đều bắt nguồn từ nhân dạng giả. Nó là một thói quen cũ, tật xấu khó bỏ. Ở Ấn Độ có một nhà thần bí vĩ đại tên Eknath. Ông ấy đang đi hành hương cùng các đồ đệ của mình. Đó là hành trình kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Một người đàn ông đến quỳ dưới chân Eknath và nói: "Con biết con không xứng đáng, ngài cũng biết điều đó. Mọi người đều biết con, nhưng con biết lòng trắc ẩn của ngài còn lớn hơn cả sự không xứng đáng của con. Xin hãy chấp nhận con như là một trong những thành viên của đoàn hành hương này." Eknath đáp: "Anh là một tên trộm, không phải trộm bình thường mà là siêu trộm. Anh chưa bao giờ bị bắt, nhưng ai cũng biết anh là một tên trộm. Dĩ nhiên là ta muốn tiếp nhận anh, nhưng ta cũng phải nghĩ cho 50 người khác trong đoàn. Anh sẽ phải hứa với ta một việc, và ta sẽ không đòi hỏi gì thêm. Chỉ trong thời gian từ 3 đến 6 tháng hành hương, anh không được ăn trộm. Sau đó mọi việc sẽ tùy ở anh. Khi trở về nhà, anh không cần phải giữ lời hứa nữa." Người đàn ông đáp: "Con sẵn sàng hứa, và con vô cùng biết ơn về lòng trắc ẩn của ngài." Những người trong đoàn hành hương vẫn nghi ngờ, tin tưởng một tên trộm ư, nhưng họ không thể cãi lời Eknath bởi vì ông ấy là thầy. Đoàn hành hương lên đường, và ngay đêm đầu tiên, rắc rối đã xảy ra. Sáng hôm sau, mọi người nhốn nháo, ai đó mất áo khoác, ai đó mất áo sơ mi, mất tiền, và mọi người đang gào lên: "Tiền của tôi đâu?" Và họ báo với Eknath: "Ngay từ đầu chúng con đã lo lắng khi thầy tiếp nhận người đàn ông này, thói xấu khó bỏ." Nhưng sau đó họ bắt đầu nhìn quanh và phát hiện ra rằng mọi thứ không bị mất. Ai đó mất tiền, nhưng tiền được tìm thấy trong túi của người khác. Ai đó mất áo khoác, nhưng áo khoác được tìm thấy trong hành lý của người khác. Mọi thứ đều được tìm thấy, rắc rối không đáng có xảy ra mỗi sáng. Và không ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Dĩ nhiên không phải do tên trộm, bởi vì trên thực tế không ai mất gì cả. Đêm thứ ba, Enes thức để xem điều gì đang diễn ra. Vào nửa đêm, tên trộm do thói quen khó bỏ, tỉnh giấc và bắt đầu lấy đồ từ chỗ nọ để qua chỗ kia. Enes ngăn anh ta lại và nói, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đã quên lời hứa của mình rồi sao? Anh ta đáp, không, con không quên, con không lấy cắp thứ gì cả, nhưng con không hứa là mình sẽ không di chuyển đồ đạc từ chỗ này đến chỗ khác. Sau 6 tháng, con sẽ lại ăn trộm. Đây chỉ là tập luyện thôi, và ngài phải hiểu rằng đây là thói quen lâu ngày, ngài không thể từ bỏ nó dễ dàng như vậy được. Hãy cho con thời gian, ngài cũng nên hiểu cho vấn đề của con. Trong 3 ngày, con chưa ăn cắp thứ gì cả, nó cũng giống như ăn chay vậy. Đây chỉ là hành động thay thế, con khiến cho mình bận rộn. Đây là giờ làm ăn của con vào nửa đêm, do đó thật khó khi phải nằm thức trên giường, trong khi có quá nhiều tên ngốc đang ngủ, còn con cũng không làm hại gì ai. Sáng mai họ sẽ tìm thấy đồ của họ thôi. Enes nói, ngươi là một người kỳ lạ. Ngươi có thấy là mỗi sáng mọi người đều nhốn nháo lãng phí 1 hoặc 2 giờ để tìm kiếm đồ đạc không? Mọi người phải mở toang mọi thứ và hỏi nhau, cái này của ai? Tên trộm đáp, ngài nên nhượng bộ cho con việc này đi. 26 năm với nhân dạng giả bị áp đặt bởi những người mà bạn yêu thương, kính trọng, và họ không cố ý gây tổn hại gì đối với bạn. Họ có ý định tốt, chỉ là chưa tỉnh thức thôi. Thậm chí ý định tốt trong một người vô thức cũng biến thành độc dược. Do đó, bất cứ khi nào bạn ở một mình, nỗi sợ sẽ xuất hiện. Bởi vì bỗng nhiên nhân dạng giả bắt đầu biến mất, và nhân dạng thật cần chút thời gian để xuất hiện. Bạn đã đánh mất nó trong 26 năm, bạn sẽ phải cân nhắc đến thực tế rằng khoảng cách của 26 năm phải được nối lại. Khi sợ hãi rằng tôi đang đánh mất chính mình, cảm nhận của mình, sự tỉnh táo của mình, tâm trí của mình, mọi thứ, bởi vì nhân dạng mà người khác trao cho bạn chứa đựng tất cả những điều đó, trông bạn như hóa điên, bạn lập tức làm gì đó chỉ để khiến mình bận rộn. Nếu không có ai khác thì ít ra phải có việc gì đó để làm. Do đó nhân dạng giả vẫn còn tham gia và chưa biến mất. Cho nên mọi người thường thấy, ngày nghỉ là khoảng thời gian khó khăn nhất. Suốt 5 ngày trong tuần, mọi người hy vọng mình sẽ được thư giãn vào cuối tuần. Nhưng cuối tuần là khoảng thời gian tồi tệ nhất trên đời. Nhiều tai nạn xảy ra vào cuối tuần, nhiều người tự sát vào cuối tuần, nhiều vụ mưu sát, trộm cắp, cưỡng hiếp. Thật lạ. Những người này bận rộn suốt 5 ngày trong tuần và không có gì xảy ra, nhưng ngày nghỉ cuối tuần bỗng mang đến cho họ nhiều lựa chọn, hoặc làm gì đó, hoặc thư giãn. Nhưng thư giãn thật đáng sợ, như dạng dễ biến mất. Hãy giữ cho mình bận rộn, hãy làm gì đó ngu ngốc. Mọi người đổ xô đi biển, chen lấn nhau, giao thông tắc nghẽn hàng dặm. Và nếu bạn hỏi họ đang đi đâu, họ sẽ nói rằng họ tránh xa đám đông và cả đám đông đang đi cùng họ. Họ đang đi tìm một không gian vắng vẻ, yên tĩnh, tất cả bọn họ. Trên thực tế, nếu ở nhà, họ sẽ có được không gian vắng vẻ và yên tĩnh hơn, bởi vì tất cả mọi người đã đi tìm một nơi vắng vẻ. Họ đổ xô tìm kiếm như điên, bởi vì 2 ngày nghỉ sẽ sớm kết thúc. Họ phải đi, đừng hỏi đi đâu. Và trên các bãi biển bạn có thể thấy, thậm chí nơi họp chợ cũng không đông đúc đến vậy. Thật lạ nữa là mọi người đều cảm thấy rất thoải mái, nằm tắm nắng. Cả vạn người nằm phơi nắng, thư giãn trên một bãi biển nhỏ. Cũng người đó trên cùng một bãi biển thôi sẽ không thể nào thư giãn được. Nhưng người đó biết rằng hàng ngàn người khác cũng đang thư giãn quanh mình. Những người mà bạn đã gặp tại nơi làm việc, đã gặp trên phố, đã gặp ở chợ, giờ cũng những người này trên bãi biển. Đám đông là thứ cần thiết để nhân dạng giả tồn tại. Đừng lo lắng, bởi vì thứ có thể biến mất cũng nên biến mất. Thật vô nghĩa khi bạn neo bám vào nó. Nó không phải của bạn, nó không phải là bạn. Bạn sẽ là nơi mà khi nhân dạng giả biến mất, bản thể tươi mới, trong sáng và không bị hoang hố sẽ đến thế chỗ. Không ai khác có thể trả lời câu hỏi tôi là ai của bạn. Bạn sẽ biết câu trả lời. Toàn bộ các kỹ thuật thiền đều nhằm giúp hủy bỏ nhân dạng giả. Chúng không trao cho bạn nhân dạng thật. Nhân dạng thật không phải là thứ để cho. Những gì có thể cho không thể nào là thật. Bạn đã có nhân dạng thật, chỉ cần loại bỏ nhân dạng giả thôi. Thiền là can đảm để trở nên tĩnh lặng và cô đơn. Dần dần bạn bắt đầu cảm thấy một phẩm chất mới đến với mình, một sự sống động mới, một vẻ đẹp mới, một trí thông minh mới. Những thứ không vay mượn từ bất cứ ai, những thứ đang phát triển bên trong bạn. nó có nguồn gốc trong chính sự hiện hữu của bạn, và nếu bạn không phải là kẻ hèn nhát, nó sẽ đến và đâm hoa kết trái. Chỉ có những người can đảm, những người có quyết tâm mới có khả năng có tín ngưỡng thật sự, còn các tín đồ giả tạo thì chống lại việc tìm kiếm. Chính đám đông đó là những người đang tìm cách khiến cho nhân dạng giả của bạn ngày càng vững chắc. Bạn được sinh ra, bạn đã bước vào thế giới này với sự sống, với tâm thức, với sự nhạy cảm to lớn. Hãy nhìn một đứa trẻ nhỏ, nhìn vào mắt nó, nhìn vào sự tươi trẻ của nó, tất cả đều bị che đậy bằng một nhân dạng giả. Không cần phải sợ hãi, bạn chỉ đánh mất những gì cần đánh mất, và thật tốt khi đánh mất nó sớm, bởi vì ở lại càng lâu nó càng mạnh mẽ, và bạn không biết gì về ngày mai. Đừng chết trước khi nhận ra bản thể thật của bạn. Chỉ vài người đủ may mắn sống với bản thể thật và chết cùng với bản thể thật, bởi vì họ biết rằng cuộc sống là vĩnh cửu, còn cái chết là hư cấu. Hãy bước ra khỏi nó. Bạn phải luôn quan sát, bởi vì nếu không cảm thấy hạnh phúc trong bất kỳ tình huống nào, bất kỳ trạng thái nào, bạn phải bước ra khỏi nơi đó. Bằng không nó sẽ trở thành thói quen, và dần dần bạn sẽ mất đi sự nhạy bén. Bạn sẽ mãi đau khổ và sống trong đó, thường chỉ bộc lộ sự thiếu quan tâm, thiếu nhạy bén. Không cần thiết. Nếu bạn không cảm thấy vui một mình, hãy bước ra ngoài, gặp gỡ mọi người, tận hưởng sự hiện diện của mọi người, trò chuyện, cười đùa. Nhưng khi bạn cảm thấy đủ, hãy bước vào trở lại. Luôn nhớ đánh giá mọi việc bằng cảm nhận hạnh phúc từ nội tâm của bạn. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, mọi thứ đều ổn. Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc, khi đó bất cứ việc gì bạn làm cũng đều sai ở đâu đó. Càng ở lâu trong đó, bạn càng không tỉnh thức, và bạn hoàn toàn quên mất rằng cảm giác đau khổ tiếp diễn là nhờ có sự hợp tác của bạn. Nó cần sự hợp tác của bạn, tự thân nó không thể tồn tại. Sự trưởng thành của loài người yêu cầu bạn phải di chuyển từ điểm cực này đến điểm cực khác. Đôi khi cô đơn là trạng thái vô cùng hạnh phúc. Bạn cần không gian của riêng mình, bạn cần quên đi thế giới và được là chính mình. Người khác không có mặt nên bạn không còn giới hạn chính mình. Sự giới hạn đó là do người khác tạo ra, bằng không bạn là vô cực. Sống với mọi người, di chuyển trong thế giới này, xã hội này, và dần dần bạn bắt đầu cảm thấy bị giới hạn. Như thể có những bức tường bao quanh, nó trở thành nhà tù giam giữ bạn, còn bạn cần dịch chuyển. Đôi khi bạn cần cô độc hoàn toàn để tất cả các ranh giới biến mất. Như thể người khác không hề tồn tại, và cả vũ trụ, cả bầu trời chỉ tồn tại cho riêng bạn. Trong khoảnh khắc cô độc đó, lần đầu tiên bạn nhận ra thế nào là vô cực. Nhưng nếu sống trong trạng thái vô cực đó quá nhiều, dần dần bạn thấy chán, thấy vô vị. Ở đó có sự thuần khiết, có sự tĩnh lặng, nhưng không có sự xuất hận. Sự xuất hận luôn đến thông qua người khác. Khi đó bạn bắt đầu cảm thấy thèm khát tình yêu và muốn thoát khỏi sự cô đơn này, thoát khỏi không gian rộng lớn này. Bạn muốn một nơi ấm áp, có người xung quanh để có thể quên đi chính mình. Đây là phân cực cơ bản của cuộc sống, yêu và hiền. Những người chỉ sống bằng tình yêu và các mối quan hệ tình cảm sẽ dần trở nên rất hạn chế. Họ đánh mất sự vô cực và sự thuần khiết. Họ trở nên hời hợt, nông cạn. Luôn sống trong các mối quan hệ có nghĩa là luôn sống trong giới hạn, nơi bạn có thể gặp gỡ người khác. Do đó bạn luôn đứng chờ ở ngoài cổng và bạn không đi vào trong cung điện, bởi vì ngoài cổng là nơi gặp gỡ của những người qua lại. Do đó những ai chỉ sống trong tình yêu sẽ dần trở nên hời hợt. Cuộc sống của họ mất đi chiều sâu, và những ai chỉ sống trong thiền sẽ trở nên rất sâu sắc, nhưng cuộc sống của họ mất đi màu sắc, mất đi điệu nhảy xuất hận, mất đi phẩm chất cực lạc của nó. Những con người thật sự, thế hệ tương lai, sẽ sống với cả hai phân cực này, và toàn bộ nỗ lực của tôi là chia sẻ sự hiểu biết đó. Bạn phải tự do di chuyển từ phân cực này đến phân cực khác, không bị bó buộc vào bất cứ phân cực nào. Bạn không cần phải e ngại nơi họp chợ hay nhà thờ. Bạn được tự do di chuyển từ nơi họp chợ này đến nhà thờ, và từ nhà thờ đến nơi họp chợ. Tôi gọi sự tự do này, sự di chuyển linh hoạt này là Sannyas. Chiếc cánh đó càng lớn, cuộc sống của bạn càng phong phú. Có nhiều thứ hấp dẫn khiến bạn muốn ở mãi tại một trong các phân cực, bởi vì khi đó cuộc sống sẽ đơn giản hơn. Nếu bạn ở lại với mọi người, với đám đông, cuộc sống sẽ đơn giản. Sự phức tạp đến từ những thứ trái ngược, từ cực đối lập. Nếu bạn trở thành tu sĩ hoặc tìm đến dãy Himalaya và sống ở đó, cuộc sống sẽ rất đơn giản. Nhưng một cuộc sống đơn giản mà không chứa đựng sự phức tạp trong đó sẽ đánh mất đi vẻ đẹp của nó. Cuộc sống phải vừa phức tạp vừa đơn giản, bạn phải không ngừng tìm kiếm sự hài hòa này. Bằng không thì cuộc sống sẽ trở thành một nốt nhạc đơn điệu. Bạn có thể cứ mãi lặp lại nó, nhưng không tạo ra được một giai điệu. Do đó, bất cứ khi nào cảm thấy điều gì đó đang trở nên rắc rối, hãy di chuyển ngay lập tức trước khi bạn không còn tỉnh táo. Đừng biến nơi nào thành nhà của bạn, không phải trong các mối quan hệ, cũng không phải một mình. Hãy tuôn tràn và vô địch và đừng chịu đựng bất cứ phân cực nào. Hãy tận hưởng nó, vui thích cùng với nó. Nhưng khi kết thúc, hãy di chuyển đến phân cực khác, biến nó thành một nhịp điệu. Bạn làm việc ban ngày, nghỉ ngơi ban đêm, để đến ngày hôm sau bạn sẽ lại sẵn sàng làm việc với nguồn năng lượng tái tạo. Hãy thử hình dung một người làm việc suốt ngày đêm hay ngủ suốt ngày đêm, đó là cuộc sống kiểu gì? Người sẽ bị điên, còn người sẽ hôn mê. Giữa hai người đó là sự cân bằng, sự hài hòa. Hãy làm việc thật chăm chỉ để bạn có thể thư giãn. Hãy thư giãn thật sâu để bạn có năng suất làm việc, có khả năng sáng tạo hơn. Xin hãy giúp tôi. Bạn trai của tôi đã đến Goa trong 5 tuần và tôi đang tận hưởng sự tự do, độc lập của mình. Không phải đối mặt với những cơn ghen tuông và chiếm hữu, chỉ là tận hưởng thời gian trong ngày. Giờ anh ấy sắp trở về và tôi đã bắt đầu thấy căng thẳng. Tự hỏi anh ấy sẽ làm gì, mọi thứ sẽ như thế nào, liệu anh ấy đã tìm được người khác. Sự ràng buộc này là gì với một người tạo ra cả những cảm giác thoải mái lẫn bất tiện. Tôi không thực sự là kiểu người thiền, nhưng liệu có cách nào vượt ra khỏi sự ràng buộc của trái tim và cảm thấy tự do, hay chỉ có cách là sống với nó, đi qua nó, chịu đựng và tận hưởng toàn bộ điều này. Latifa, tôi biết bạn trai của bạn. Cậu ấy sẽ khiến mọi người hạnh phúc nếu đến qua và ở lại đó mãi mãi. Nhưng bạn là người Đức, bạn không thể hài lòng với những thứ dễ dàng. Cậu ấy là một thử thách, do đó nếu bạn trở nên căng thẳng, điều đó hoàn toàn tự nhiên. Và đừng lo lắng về việc cậu ấy gặp gỡ người con gái khác, bởi vì không có người con gái nào muốn dính líu đến cậu ta. Tôi đã nghĩ về cậu ấy và cho rằng chỉ có Latifa mới có thể trông nom được. Cậu ấy là kẻ lập dị. Nhưng bạn yêu cậu ấy, bạn không thể yêu một người đơn giản. Hai bạn được sinh ra là dành cho nhau. Bạn không thể tìm thấy một người đàn ông khác, và cậu ấy cũng không thể tìm thấy người phụ nữ khác. Do đó đừng lo lắng về sự chiếm hữu hay điều gì khác. Bạn hoàn toàn không bị chiếm hữu và cậu ấy vẫn là bạn trai của bạn. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Bạn có điều kiện tốt, an toàn, đảm bảo. Trước hết, việc bạn tìm thấy cậu ấy là một phép màu. Khi nghe tin này, tôi đã thốt lên. Ôi trời, giờ thì điều gì đó bí ẩn sắp xảy ra. Hai người này sẽ tạo ra thật nhiều rắc rối. Tuy nhiên, cậu ấy quyến luyến bạn và bạn quyến luyến cậu ấy. Thường thì tình yêu của bạn chủ yếu là đấu tranh, và khi mệt mỏi với việc tranh đấu, bạn yêu. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cả hai đều thấy mệt mỏi. Cậu ấy cũng cảm thấy căng thẳng bởi vì cậu ấy phải trở về. Tôi đã cử cậu ấy đi trong 6 tuần. Cậu ấy lập tức lên đường ngay khi được bảo hãy đến qua. Cậu ấy không chần chừ một ngày nào. Hẳn cậu ấy đã tận hưởng khoảng thời gian đó như cách bạn tận hưởng chúng. Lúc này bạn cảm thấy căng thẳng, còn cậu ấy cũng cảm thấy căng thẳng bởi vì 6 tuần sắp kết thúc. Nhưng tận sâu trong lòng, bạn cũng cảm thấy hạnh phúc khi cậu ấy trở về, và cậu ấy cũng cảm thấy điều tương tự. Hãy để cậu ấy đến. Cậu ấy chỉ là người bạn trai cũ của bạn. Bạn biết cậu ấy rất rõ, cậu ấy cũng biết bạn rất rõ. Ai cũng biết tất cả những tranh cãi, tất cả những vấn đề của hai bạn. Không cần phải cảm thấy căng thẳng, bởi vì sẽ không có gì mới, đó chỉ là một chương cũ. Do đó hãy để cậu ấy đến và bắt đầu cuộc sống trở lại theo cách cũ. Có một điều cần hiểu rõ. Người bạn gái hay người bạn trai mà bạn quen, bạn xứng đáng với họ. Bạn không gặp gỡ người mà bạn không xứng đáng. Những kiểu quan hệ như thế chỉ kéo dài một hoặc hai ngày. Nhưng mối quan hệ của hai bạn đã diễn ra từ lâu và nó sẽ kéo dài đến cùng. Cho nên hãy thư giãn và thoải mái. Bạn xứng đáng với cậu ấy xứng đáng với bạn. Và một khi bạn nhận thấy rằng mình xứng đáng với nhau, không có gì để không hài lòng, cầu nhau hay than phiền. Bạn đủ mạnh mẽ bởi vì kẻ lập dị đó thậm chí không thể tạo dấu ấn nào trong bạn. Cậu ấy đã làm đủ kiểu kích thích thần kinh, nhưng cậu ấy không biết rằng Latifah là một kẻ tâm thần, những kẻ loạn thần kinh và kẻ tâm thần sẽ tạo nên những cuộc hôn nhân tuyệt vời, họ hợp nhau một cách hoàn hảo. Một nhà phân tâm học được hỏi bởi vì hai từ này trông giống nhau và chỉ có các chuyên gia mới phân biệt được đâu là điểm khác biệt giữa loạn thần kinh và tâm thần. Ông ấy đáp, kẻ loạn thần kinh nghĩ rằng 2 cộng 2 bằng 5 và chứ dù bạn làm gì, anh ta sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ đó. Anh ta cương quyết giữ nguyên quan điểm của mình. Còn kẻ tâm thần cho rằng 2 cộng 2 bằng 4 và cảm thấy rất căng thẳng vì sao chúng lại là 4. Những cuộc hôn nhân hoàn hảo chỉ diễn ra ở thiên đường nhưng thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên mặt đất. Latifah và bạn trai là một sự kết hợp hoàn hảo. Do đó, hãy để cho gã tội nghiệp đó đến. Hãy bắt đầu múa may theo kiểu cũ. Bạn đã quen thuộc và được rèn luyện tốt. Cậu ấy cũng đã quen thuộc và được rèn luyện tốt. Bạn cảm thấy lo lắng về một người bạn gái mới. Bạn không bao giờ biết được cô ta sẽ làm gì. Lên cơn lúc nửa đêm, bạn căng thẳng về người bạn trai mới bởi vì bạn không thể đoán được anh ta là kiểu người gì. Bạn chắc chắn, trong sự chắc chắn này, bạn nên thư giãn và để cho cậu ấy đến. Cậu ấy sẽ mang theo câu hỏi của riêng mình. Tôi đã ném đi những câu hỏi của cậu ấy, nhưng vì đã trả lời các câu hỏi của bạn nên giờ tôi sẽ phải trả lời câu hỏi của cậu ấy về bạn. Nhưng tôi không thấy có vấn đề gì cả. Cả hai đều hoàn toàn hạnh phúc trong sự đau khổ của mình. Tất cả mọi người đều hoàn toàn hạnh phúc trong các mối quan hệ đau khổ của họ. Đó là lý do vì sao sau 6 tuần xa cách bạn cảm thấy tuyệt. Nếu khoảng thời gian xa cách đó kéo dài lâu hơn, bạn sẽ bắt đầu thấy nhớ cậu ấy. Tôi đã cho cậu ấy một khoảng thời gian cụ thể để bạn có thể tận hưởng sự tự do và cậu ấy cũng được tự do. Và vào đúng thời điểm khi hai bạn bắt đầu nhớ nhau, cậu ấy trở về. Chỉ cần đợi thôi, cậu ấy không phải là người nguy hiểm, cậu ấy không thể làm hại bạn. Cậu ấy có trái tim nhân hậu, chỉ tâm trí của cậu ấy hơi lỏng lẻo. Nhưng một người bạn trai có tâm trí hơi lỏng lẻo vẫn tốt hơn so với một người bạn trai có tâm trí chặt chẽ. Tôi biết đó không phải là mối quan hệ bình thường. Cả hai đều là những người phi thường. Cơn lốc xoáy đã nói gì với cây cọ? Hãy giữ chặt những cái hạt của cậu nhé. Đây không phải là cú đánh bình thường đâu. Kết thúc chương 7. Hẹn gặp lại các bạn vào những chương sau của quyển sách Yêu nhé. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.